chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3666, chương 3576, biển sâu rãnh biển. Ban đêm phong kẹp lấy tại một chút bụi đất vị đảo. Theo ngày mồng 1 tháng 5 tiểu nghỉ dài hạn sắp đi qua. Tất cả mọi người trở lại nên có trạng thái. Cầu tàu vẫn như cũ bề bộn nhiều việc. Nhưng tất cả những thứ này đều không có quan hệ gì với Vương Đại Đông. Mỗi người đều có thuộc về mỗi người sinh hoạt tiết tấu. Vương Đại Đông cảm thấy mình sinh hoạt tiết tấu cũng là ngồi ăn rồi chờ chết. Nhưng là thực lực không cho phép hắn làm như vậy. Hắn cũng nghĩ qua dựa vào nhan trị ăn cơm. Nhưng là hắn phát hiện mình qua tuấn tú cũng là một loại gánh vác. Cho nên, hắn chỉ có thể tìm cho mình chút chuyện làm. Tỉ như hôm nay buổi tối muốn xuống biển. Ân, không phải cái kia xuống biển ý tứ. Mấy cái kia lão giả đã sớm tại một chiếc đặc biệt thuyền máy thượng đẳng lấy. Mấy người bọn hắn vây tại một chỗ, đang uống trà, cầm đầu một người mặc quần áo luyện công màu đen. Hắn là Vịnh Xuân Đại sư Diệp Vấn truyền nhân. Tại mấy chục năm thay vang dội toàn cầu Lý Tiểu Long là hắn sư huynh. Hắn làm người hiền lành, tại cổ võ giới rất có nhân duyên. Thứ hai là một cái vóc người tu trưởng lão người. Trên bàn tay ố vàng vết chai khiến người ta liếc một chút liền có thể nhìn ra được hắn là một vị quyền pháp tông sư. Cái thứ ba là một người tóc hoa râm sóng vai tóc ngắn lão già. Ăn mặc tựa như dân quốc thời kỳ viên ngoại gia. Nhưng là hắn lại là hiện nay thập nhị lộ đàm thối đại biểu nhân vật. Cái thứ tư dáng người khôi ngô. Tuy nhiên thân thể khom người không còn tuổi trẻ bộ dáng. Nhưng là đôi mắt sắc bén, chợt nhìn đến liền thoáng như mãnh hổ ở trước mặt. Hắn là một vị tại hổ hình quyền rất có tạo nghệ quyền pháp mọi người. Mấy vị này đều là Hoa Quốc dự trữ cường giả một trong. Mấy người bọn hắn uống trà, Vương Đại Đông chậm chạp không đến. Bọn họ bộ dáng cũng không nóng nảy. Trầm huynh, nhà ngươi tiểu tử kia cũng ba mươi mấy. Ngươi xem một chút hắn cùng Vương Đại Đông so sánh. Ai mạnh ai yếu. Dáng người khôi ngô vị lão giả kia nhìn lấy cái kia cầm đầu lão giả kia hỏi. Trầm bờ sông nhíu mày suy tư. Nói, theo Vương Đại Đông cùng Phong Đô tại hải đảo kia phía trên nhất chiến. Thực lực sợ là không kém hơn chúng ta. Ta cháu trai kia không bằng hắn. Một bên cái kia sóng vai tóc ngắn lão giả nhìn lấy khôi ngô lão. Giả cười nói, thế nào, Tiêu Kỷ lão đệ đối Vương Đại Đông có ý tưởng. Dáng người tu trưởng lão người cũng phụ họa nói, nào đó muốn là không có đoán sai lời nói. Tiêu lão đệ trong nhà còn có một cái chưa gả cháu gái chứ. Tiêu Kỷ chừng mấy người liếc một chút, nói gì vậy? Lão phu không cần dùng Hòa Lâm Thiên Tranh con rể. Mấy người liếc nhau, ào ào đều cười. Mấy vị đang cười cái gì? Lúc này, Vương Đại Đông thanh âm từ bên ngoài truyền vào tới. Mấy người đôi mắt nhìn ra phía ngoài. Vừa vặn trông thấy Vương Đại Đông tốt một cái thanh niên áo trắng đi tới. Vị này là? Trầm bờ sông hỏi. Vương Đại Đông vội vàng nói. Vị tiểu huynh đệ này ta một vị bằng hữu, muốn cùng chúng ta đi hải lý kiến thức một chút. Tiêu Kỷ nhíu mày nói ra, Vương tiểu huynh đệ, trong nước cũng không phải trò đùa, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Vương Đại Đông đối với hai người chắp tay nói, chư vị tiền bối xin yên tâm, hết thảy hậu quả do ta một mình gánh chịu. Bốn người lạnh nhạt làm chuẩn áo trắng liếc một chút. Mỗi người đều không tự chủ được nhíu mày. Bọn họ phát hiện Vương Đại Đông vị bằng hữu này lại là một người bình thường. Nhưng lại không hoàn toàn là. Cái này khiến mấy người tâm lý hết sức kinh ngạc. Trầm bờ sông lúc này đứng dậy nói ra. Đã như vậy, ngươi chiếu cố thật tốt ngươi vị bằng hữu này. Vương Đại Đông gật đầu. Hỏi, cái gì thời điểm xuất phát? Hiện tại, Trầm bờ sông gật đầu. Sau đó làm cho người lái thuyền, chạy nhanh đến biển sâu, mấy người đều đi đến thanh nẹp phía trên, nhìn lấy tối như mực mặt nước, đều chuẩn bị tốt sao? Mấy cái người đưa mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo. Các ngươi đâu? Vương Đại Đông cười nói, hoàn toàn không ngu ngốc ca. Bốn người mặt sạm lại, sau đó thả người nhảy vào trong biển. Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo theo sát sau. Người khác ở trong nước đều là du, thì Tề Bạch Áo đi bộ nhàn nhã đi tới. Trầm bờ sông bọn người nhìn lại, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Có thể ở trong nước như vậy đi bộ nhàn nhã, thực lực bọn họ cũng là không dám tưởng tượng. Mấy người đều trầm mặc đi xuống, không khỏi thật sâu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút. Có dạng này bằng hữu, Vương Đại Đông phúc khí này cũng là nghịch thiên. Sáu người không bao lâu liền đến biển sâu, đỉnh đầu hoàn toàn là một mảnh đen kịt, không có bất kỳ cái gì một chút ánh sáng, mà lại sức nước ép càng lúc càng lớn, trong bóng đêm lộ ra vô cùng áp lực. Tốt tại mọi người đều có pháo sáng đồ vật, Tề Bạch Áo cũng không cần nói, cả người cũng là một cái vật sáng, chỉ cần có hắn tại đánh địa phương, phương viên trong vòng trăm thước đều giống như ban ngày. Đến mức trầm bờ sông bọn họ chuẩn bị thiết bị chiếu sáng đều biến thành gà mờ. Cái này khiến mấy người có chút xấu hổ, yên lặng đem thiết bị chiếu sáng thả thả không lấy ra. Long cung cách chúng ta còn rất xa, vừa đến tiến vào cái kia đạo rãnh biển, chúng ta liền phải coi chừng. Dáng người thon dài Tôn Lục nhắc nhở, về sau, sáu người hướng phía dưới bơi đi. Tại bọn họ phía dưới rõ ràng là một vùng tăm tối. Nhưng là hai bên không có chúng van xin bên kia hắc đến thuần túy. Cái kia chính là Long Cung vị trí địa phương. Là một đầu vô cùng biển sâu kênh mương. Mà lại Long Cung vị trí thì ở vào rãnh biển ở giữa chỗ. Chỗ đó khoảng cách mặt biển có 10.000 mét bao sâu. Không bao lâu, mọi người đứng ở rãnh biển phía trên. Bên tai truyền đến 10 phần thanh âm quái dị. Đồng thời, tại bọn họ xung quanh có thật nhiều biển sâu sinh vật chú ý tới bọn họ nơi này ánh sáng. Đi thôi, trầm bờ sông không chần chờ, dẫn đầu cái thứ nhất chui vào biển trong khe. Vương Đại Đông cùng Tề Bạch Áo lớn nhất sau tiến nhập. Tại tiến vào rãnh biển trong nháy mắt đó, Vương Đại Đông cũng cảm giác thân thể sức ép lên biến đến càng thêm to lớn, đồng thời trước mắt cũng bị biển trong khe nội dung kinh ngạc đến. Ở phía trên nhìn lấy cái này rãnh biển lấm tấm màu đen, nhưng là bên trong lại có động thiên khác, không hắc, ngược lại rất ánh sáng. Bốn phía đều là các loại kỳ kỳ đặc biệt phát sáng thực vật. Mà lại tại rãnh biển hai bên trên vách đá còn có kiến trúc. Triệt để đổi mới Vương Đại Đông đối với biển sâu tam quan. Mấy người tiến vào đồng thời, bốn phía thì có mấy đạo ý chí quét tới. Mấy người đứng tại chỗ bất động. Tại phía trước có một đầu to lớn bạch tuộc xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Nhân loại, nơi này không phải là các ngươi có thể đến địa phương. Vương Đại Đông nhìn lấy đầu này bạch tuộc, không khỏi phất tay chào hỏi. Đã lâu không gặp, không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải. Bạch tuộc trông thấy Vương Đại Đông, đồng tử đột nhiên co lại, liền vội vàng xoay người liền chạy, nhưng là du một đoạn sau lập tức thì kịp phản ứng. Nơi này mẹ nó là hải lý, ta sợ hắn làm gì? Chợt, hắn lập tức thì xuất hiện mấy người trước mắt. Vương Đại Đông, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại đâm đầu. Bạch tuộc nhe răng cười, lộ ra từng vòng sắc bén hàm răng. Trầm bờ sông nhíu mày, bình tĩnh nói ra, chúng ta muốn gặp các ngươi Long Vương. Các ngươi, bạch tuộc khinh miệt nhìn trầm bờ sông bọn họ liếc một chút. Cười lạnh nói, một đám lão gia hỏa, có tư cách gì đi gặp Long Vương? Các ngươi gan dám xông vào Long Cung, đã là tử tội, người tới, giết bọn hắn. Bạch tuộc lập tức hiệu lệnh, nhất thời chung quanh liền tuôn ra rất nhiều hải yêu, đem Vương Đại Đông bọn họ đều vây quanh.